Cô vợ căng, chương 20, góc truyện audio.com. Đoàn Ân Nhi đã thức dậy từ sáng sớm vẫn như thường lệ cô nấu bữa sáng cho anh rồi nhanh chóng đi làm, hôm nay có rất nhiều thứ mà cô làm tận tối mới. Xong, Đoàn Ân Nhi vội vàng trở về nhà không quên mua 2 cốc cà phê nóng cho anh và cô. Mặc dù biết rằng anh sẽ không uống nhưng cô muốn quan tâm anh, chỉ một cốc cà phê nhỏ vào mùa đông cũng khiến cô ấm lòng, mệt mỏi trở về nhà cô vô tình đụng phải một người phụ nữ. Xin lỗi cô không sao chứ? Tôi không sao, Đoàn Ân Nhi ngước mặt lên có phần ngạc nhiên, mừng rỡ. Ái Chân, là cậu đúng không? Đường Ái Chân nhìn vào Đoàn Ân Nhi mà vui mừng cầm tay cô. Tiểu Nhi, lâu quá không gặp tớ nhớ cậu quá. Đoàn Ân Nhi và Đường Ái Chân thân với nhau từ nhỏ, cô là tiểu thư của tập đoàn có tiếng, tính tình đanh đá nhưng lại rất bao dung, luôn là người bảo vệ Đoàn Ân Nhi khi bị ức hiếp. Ân Nhi cậu đói không, mình đi ăn nhé, vẻ mặt Đoàn Ân Nhi vó vẻ do dự nói. Ái Chân mình phải về rồi, để khi khác đi. Đường Ái Chân bất mãn mà đung đưa tay Đoàn Ân Nhi. Cậu không nhớ tớ sao, hay vậy đi, mình vừa đi vừa nói chuyện, coi như tớ tiễn cậu về, được không bé yêu? Đoàn Ân Nhi cười mà gật đầu, được rồi, coi như tớ sợ cậu. Tiểu Nhi cậu sống có hạnh phúc không, mấy năm qua tớ phải du học không có tớ, cậu có bị ức hiếp không? Đoàn Ân Nhi không muốn để cho Đường Ái Chân biết về những vụ việc cô đã trải qua nên lắc đầu. Tớ sống rất hạnh phúc, còn sinh 2 tiểu bảo bối nữa đó, cậu được lên chức gì? Đường Ái Chân cặp mắt sáng rỡ mà cười. Thật sao, tớ sắp được lên chức gì, ôi bé yêu ơi, thương cậu quá đi mất. Hai người đi qua những đoạn đường với bao ký ức tươi đẹp, những làn gió ngang qua khiến tóc cô bay trong không trung, cảm giác mệt mỏi đều tan biến, về đến trước cửa nhà Đoàn Ân Nhi vẫy tay chào Đường Ái Chân. Chân Chân tới rồi, cảm ơn cậu đã tiễn mình về. Vào đi cậu ngủ ngon, mai mình sẽ tới với chơi với 2 bảo bối. Đoàn Ân Nhi cười gật đầu, xoay người đi vào nhà cầm cốc cà phê vẫn còn hơi nóng mà bước lên phòng Lãnh Thiên Khải. Khải, em có mua cà phê cho anh nè. Mở cửa ra thì thấy Tử Yên đang gọt trái cây cho anh, trong lòng có chút buồn, anh cũng phớt lơ tiếng gọi của cô. Em đặt cà phê ở đây nhé, Tử Yên cũng uống đi. 2 ly vốn dĩ cho cô và anh nhưng giờ thì của Lãnh Thiên Khải và Tử Yên, xoay người rời phòng cũng không ai để ý đến cô, hôm nay cô lại ăn mì ăn liền, vừa ăn vừa lấy số tiền mà cô được lãnh lương, cô rất quý trọng nó. Lãnh Thiên Khải bước xuống lầu nhìn cô vẻ mặt rất tức giận của anh mà hỏi. Mấy ngày nay em đi đâu? Đoàn Ân Nhi bỗng chốc dừng ăn mỉm cười với anh để không thấy sự mê mỏi của cô. Em có một đứa bạn đang gặp trục trặc nhờ em giúp đỡ, nên em qua giúp cô ấy. Trông em ốm đi hẳn, đừng ăn mì nữa, mai chúng ta ra ngoài ăn. Ngẩn người một lúc, cô không tin vào mắt mình, anh sẽ quan tâm cô, anh còn thương cô. Cô vui đến bật khóc, chỉ một bữa ăn thôi, tại sao lòng cô lại vui đến như thế? Giọt nước mắt rơi trên má, Lãnh Thiên Khải nhìn cô có phần không hiểu. Sao vậy, sao em lại khóc? Đoàn Ân Nhi vội lấy tay lau đi, giọng run run kèm theo vui mừng. Tại vì em vui quá, cảm ơn anh. Cô hôn anh một cái ngay má rồi đi lên lầu, Lãnh Thiên Khải lúc này có phần không hiểu ý cô, thắc mắc nghĩ trong lòng. Chỉ một bữa cơm, tại sao cô ấy lại vui như vậy? Giờ này áp chuyện ai đọc không, do không ngủ được nên viết chép tiếp nè, chúc em. N, góc truyện audio.com, đọc truyện vi chép này nó nhạt, nhạt quá cách chương.